Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1030, C1030, lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, từng bóng dáng tản ra hơi thở mạnh mẽ xuất hiện. Bọn họ chính là người trong 10 tông môn mạnh nhất thiên cấp. Trai chủ của Từ Hàng Tĩnh trai và lão trai chủ đều xuất hiện. Còn có cường giả thiên tông bị Diệp Phàm giết chết tông chủ. Lúc này, mấy nghìn người tập trung dưới chân núi Côn Lôn. Trong đó thực lực kém nhất cũng là thiên cảnh. Đa số đều là cường giả trên tôn cảnh trở lên. Những người này tập trung ở đây. Hai mắt nhìn nhau, ánh mắt đều tràn đầy vẻ phòng bị. Hiện tại bọn họ đều là đối thủ tới đây để tranh đoạt long mạch. Đương nhiên không thể khinh thường. Các vị, hôm nay mọi người đều tập trung ở đây vì long mạch. Ai có thể tìm được long mạch, lấy được thứ mình muốn thì phải dựa vào năng lực của mỗi người. Tiêu Thắng Thiên lên tiếng. Cộp cộp cộp, ngay lúc này, từng tiếng bước chân nặng nề vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn sang thì thấy một lượng lớn chiến sĩ mặc áo giáp cầm trường kiếm cấp tốc chạy về phía này. Trong nháy mắt, hơn vạn chiến sĩ mặc chiến giáp được trang bị vũ khí đầy đủ xuất hiện, trực tiếp bao vây toàn bộ người muốn tranh đoạt long mạch. Bọn họ chính là Ngự Lâm quân bảo vệ Hoàng thất Long quốc. Trong đó người của Sở Tuần tra và Sở Hộ Long đều dốc toàn bộ lực lượng, cộng thêm một lượng lớn cường giả đến từ Hoàng thất. Các người là ai? Tần Chính lớn giọng nhìn đám người mới tới. Tôi là Phàn Long, cục trưởng Sở Hộ Long của Long quốc. Hôm nay thay mặt cho bệ hạ tới cảnh cáo các vị. Long mạch là căn cơ của đất nước, không được phép làm sằng làm bậy. Một khi gốc rễ của đất nước bị lay chuyển, các người chính là tội nhân thiên cổ. Xin các vị hãy thận trọng. Phàn Long trịnh trọng nhìn đám người Tần Chính. Nền móng của đất nước lay chuyển là tốt nhất. Tới khi đó vương triều nhà Tần của ta sẽ lại quật khởi, thống nhất thiên hạ. Đến lúc đó, nhà Tần của chúng ta chắc chắn sẽ làm tổ hơn Long quốc bây giờ. Tần Chính lạnh lùng nói. To gan, dám ăn nói ngông cuồng. Bắt lấy. Lúc này thống soái Ngự Lâm quân mới nhậm chức chỉ vào Tần Chính quát lớn. Vô số chiến sĩ Ngự Lâm quân phóng về phía Tần Chính, nhưng lại bị Thái A kiếm trong tay ông ta chém thành cho bụi. Hôm nay ai dám ngăn cản ta đều phải chết. Vẻ mặt Tần Chính đầy sát khí. Vút, biểu cảm trên gương mặt Phàn Long, thống soái Ngự Lâm quân và đám người cục trưởng Sở Tuần tra lập tức thay đổi. Thuộc hạ của bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Một đám con cháu mất nước cũng mơ mộng quật khởi. Đúng là nực cười. Đột nhiên, giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên. Vút vút vút, đoàn người xuất hiện. Dẫn đầu là một ông lão có xương gò má nhô ra, hộc mắt trũng sâu, dáng vẻ đầy coi thường. Khí tức tản ra từ trên người ông ta không thua kém gì Tần Chính. Những người theo sau ông ta đều có thực lực trên vương cảnh. Ông lại là ai nữa? Tần Chính nhìn về phía người vừa mới tới. Ông ta đáp, lão phu chính là đại trưởng lão nhà họ Long. Người này cũng tới từ nhà họ Long, hơn nữa còn là địa trưởng lão gia tộc Hộ Long, cách Chương.